Cô ấy đã trở lại. Chương 17, muốn cưới cô ấy. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh trăng lấp ló sau đám mây. Bên ngoài màn đêm đen kịt. Trong phòng khách, những món ăn mỹ vị trải dài trên mặt bàn. Hương thơm lan tỏa bốn phía. Úc Thành Đức uống ngụm trà. Hòa Nhã hỏi, sinh hoạt của nghệ sĩ rất bị hạn chế phải không? Chu Tử Chi nhỏ nhẹ đáp. Những thời điểm không có lịch quay đều có thể tự phân phối thời gian bác ạ. Úc Thành Đức buông chén trà. Nói tiếp, các phương tiện truyền thông hẳn là đặc biệt chú ý hành động của nghệ sĩ. Dạ, sẽ có một chút. Chu Tử Chi mím môi. Quan trọng là ở tâm lý mỗi người. Nhân vật công chúng thì không thể tránh khỏi bị quan tâm nhiều hơn. Úc Thành Đức ừ một tiếng. Năm nay cháu đã lên kế hoạch gì chưa? Chu Tử Chi gật đầu. Cháu nhận quay 2-3 bộ phim. Thời gian thừa thì để dành chăm chút cho bản thân và người thân. Cô âm thầm thở phào một hơi. Bác trai này khiến cô cảm thấy có lực uy hiếp cực lớn. Tâm lý luôn trong trạng thái khẩn trương tựa như lần đầu tiên tham gia ứng tuyển vậy. Chu Tử Chi trò chuyện hòa hợp với Úc Thành Đức. Trong phòng Úc Trạch và Khâu Dung lại là một cảnh tượng đối lập. Khâu Dung kiên nhẫn khuyên. Con à, con có từng nghĩ một khi bên ngoài biết quan hệ của con với cô ấy? Sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng với Úc gia chưa? Bà nói tiếp, giới diễn viên hỗn loạn lại phức tạp. Mẹ nghe đồn rất nhiều nữ diễn viên vì muốn nhân vật nào đó đều nguyện ý cởi. Úc Trạch sắc mặt thoáng chốc biến đổi đáng sợ. Anh mở miệng đánh gãy. Mẹ đang xúc phạm đến con trai mình đó. Khâu Dung nhỏ giọng phản bác. Mẹ cũng đâu có ý chỉ Chu Tử Chi. Úc Trạch lạnh giọng nói. Con đưa cô ấy về đây cho mẹ gặp. Chứ không phải muốn khiến cô ấy buồn. Khâu Dung nghĩ. Vậy là muốn mẹ buồn sao? Con thật sự yêu Chu Tử Chi. Hơn cả Dương Phàm trước đây nữa. Con muốn cưới cô ấy. Cho cô ấy tất cả những gì con có. Úc Trạch ngữ khí tràn ngập khí phách. Con yêu cô ấy. Khâu Dung thở dài. Mẹ biết rồi. Sẽ không khiến con khó xử. Bà đổi giọng một chút. Thế nhưng mẹ không hy vọng tương lai có một ngày. Thấy tin tức của cô ấy lộn xộn với những người khác đâu đấy. Úc gia mình mất thể diện một lần vì người kia đã đủ lắm rồi. Còn nữa. Gia đình cô ấy thế nào mình cũng chưa biết rõ ràng. Lỡ đâu ham. Lần thứ hai đánh gãy. Úc Trạch nhắc nhở. Khẩu khí lạnh hơn rất nhiều. Mẹ, đây là bà xã con tự tìm. Khâu Dung đành nuốt một bụng hỏa xuống. Chu Tử Chi kia là người rất có chủ kiến. Tâm tư sâu sắc. Tương lai thì chờ xem sao đã. Đại sảnh Chu Tử Chi thấy Úc Trạch và Khâu Dung bước đến. Lập tức đứng dậy, bác gái, Khâu Dung lộ ra một chút ý cười. Ăn cơm tự nhiên đi cháu, cách chương.